Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, 16 năm bà mới nhớ ra có đứa trẻ bỏ nhà ra đi sao? Theo ta được biết, người giám hộ của bạn Học Bạch hình như không phải là bà. Phu nhân, đây là buôn bán vị thành niên a, Ninh Hiên cười tươi như hoa. Vị bạn học này, cũng nên biết mẹ kế khó làm. Ta nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng áy náy. Vẫn luôn muốn dẫn nó về chăm sóc thật tốt. Bạch phu nhân thủ đoạn cũng không tệ. Còn đánh bài tình cảm. Vậy thì làm sao? Ta nói cho ngươi biết Bạch Trạch Nhiễm hiện tại là người của Ninh gia. Bạch gia các ngươi đây là muốn cùng Ninh gia chống lại. Ninh Hiên xem như cảm nhận được niềm vui khi làm bá tổng. Thì ra là Ninh thiếu gia a, Bạch phu nhân nhiệt tình tiến lên muốn nắm tay Ninh Hiên. Lại bị Ninh Hiên né tránh. Bạch phu nhân cũng biết ta thân thể yếu ớt, không đụng được đồ bẩn. Sắc mặt Bạch phu nhân trong nháy mắt trở nên khó coi. Ninh thiếu gia, người cũng biết có một số việc vẫn là cha mẹ chiếu cố tương đối tốt. Liên quan gì đến ta? Ninh Hiên đột nhiên quay đầu ở dấu đỏ sắc mặt Bạch Trạch Nhiễm. Đau không? Bạch Trạch Nhiễm nhìn Ninh Hiên. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Hiên đối với hắn tốt như vậy là có mưu đồ. Hiện tại ngẫm lại chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn có cái gì đáng để mưu đồ chứ? Trong lồng ực tựa như có thứ gì đó điên cuồng muốn xông ra ngoài. Bạch Trạch Nhiễm hít sâu cố gắng nén tình cảm trong lòng. Chuyện hôm nay ta sẽ nhắc nhở Bạch gia. Nếu còn có lần sau ta liền để cho Bạch gia toàn bộ bê yến mất. Ninh Hiên khí thế 10 phần nói. Đi, Ninh Hiên xé giấy chứng nhận bỏ học thành từng mảnh. Giống như dắt vợ nhỏ dắt Bạch Trạch Nhiễm. Giáo viên chủ nhiệm, yếu đuối và cô đơn. Đi đến góc đường, Bạch Trạch Nhiễm đột nhiên dừng bước. Ninh Hiên thấy không dắt được nữa. Kỳ quái quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Trạch Nhiễm mở to đôi mắt hổ phách bình tĩnh nhìn cô. Thiếu gia vì sao đối với ta tốt như vậy? Ninh Hiên sửng sốt, biểu hiện của cô quá rõ ràng. Suy nghĩ nửa ngày Ninh Hiên mới thăm dò hỏi. Bởi vì cậu là Bạch Trạch Nhiễm. Ta muốn công lược ngươi nha. Rõ ràng là một câu nghi vấn. Nhưng khi Bạch Trạch Nhiễm nghe lại thành câu khẳng định. Được, đây là lời hứa của hắn. Hắn từ nay về sau sẽ hảo hảo báo đáp thiếu gia. Đem loại tình cảm nào đó không nên có bóc tách ra ngoài. Đinh, giá trị hạnh phúc. 10 giá trị hạnh phúc hiện tại là 65. Nhiệm vụ cấp S của thần anh Miêu. Ninh Hiên trong lòng cười to. Cô cảm thấy chỉ cần 30 chương là có thể kết thúc vị diện này. Đi, trở về lớp. Cuối tuần đương nhiên là thực hiện lời hứa của cô dẫn bọn Trần Thiệu Nguyên đi du lịch. Ninh Hiên cũng nghĩ đến bà ngoại của Bạch Trạch Nhiễm ở nhà một mình nhàm chán. Liền bảo Bạch Trạch Nhiễm đưa cô đi. Đoàn người hài tử nhiều. Hơn nữa Trần Thiệu Nguyên lại ầm ĩ, lão thái thái tự nhiên là cao hứng vô cùng. Đến thành N đầu tiên là đến khách sạn Ninh Hiên đã sớm cho người đặt đồ. Tiếp theo đoàn người liền đi thẳng đến Hoa Viên Anh Đào. Lão thái thái chân không tiện. Tất cả mọi người đi chậm chiếu cố nàng. Chờ đến Hoa Viên Anh Đào đã là buổi chiều. Vốn là cuối tuần. Hơn nữa thời tiết tốt. Mặt trời không phải rất mạnh. Còn thỉnh thoảng có gió nhẹ. Trong vườn anh đào nhiều người không được. Lão thái thái đi tới Hoa Viên Anh Đào liền mệt mỏi. Nói là muốn ngồi nghỉ ngơi để cho các nàng Ninh Hiên đi chơi. Tự mình phơi nắng. Ninh Hiên nghĩ cũng đúng. Lão thái thái lớn tuổi. Ngồi ở đó ngắm hoa. Gió thổi mùi hoa anh đào cũng không tồi. Cách chương.